Chương 1620, dị giới giải trí ông trùm 50. Xem giản song song nhà ra đáp ứng làm cho hắn quay phim, Phạm Sở Sinh lập tức gật đầu đáp ứng giản song song yêu cầu, tỏ vẻ tuyệt sẽ không chỉ hoãn tu luyện. Phạm Sở Sinh đang nhìn qua vài ngày quay phim sau, là thật sự đối quay phim rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt trong bộ phim này còn có quỷ thường lui tới, Phạm Sở Sinh cảm thấy đây quả thực là vì chính mình lượng thân định chế nhân vật. Hơn một cái theo học tập kỹ xảo biểu diễn Phạm Sở Sinh, những ngày kế tiếp vẫn là làm từng bước, rất nhanh 3 tháng thời gian trôi qua, cảnh tượng dựng hoàn thành, các diễn viên kỹ xảo biểu diễn học chấm dứt, điện ảnh chụp ảnh chính thức bắt đầu. Lúc này đây chụp ảnh đồng dạng tiến hành 3 tháng thời gian, đợi đến điện ảnh công chiếu thời điểm, Tàng Hải Tâm cũng làm đến nàng từng nói lời, nàng chẳng những đem rạp chiếu phim mở khắp toàn quốc, còn đem báo chí cùng giải trí tạp chí đều đồng dạng mở khắp toàn quốc. Có báo chí cùng tạp chất, giản song song rốt cuộc có thể đi chính quy lưu trình, tại điện ảnh chính thức sắt thành công chiếu trước, tiến hành một đợt tuyên truyền tạo thế, mà Tàng Hải Tâm tuyên truyền cũng 10 phần cấp lực. Báo chí trên tạp chí mặt hoàn toàn không keo kiệt trang, phạm vi lớn màu sắc rực rỡ ảnh sân khấu khắc ở mặt trên, thêm giản song song tự mình chấp bút viết điện ảnh tuyên truyền giới thiệu văn tắt, 10 phần có lực hấp dẫn, giản song song mới điện ảnh không phát trước phát hỏa. Đối với Tàng Hải Tâm, giản song song là khó được bội phục, dạp chiếu phim tuyến mở ra khắp toàn quốc, báo chí tạp chí bán khắp toàn quốc, hai tay cùng nhau bắt, cùng nhau toàn thu phục, thật là chính là thương nghiệp nữ siêu nhân. Giản song song đều không biết nàng là thế nào làm đến đồng thời chiếu cố nhiều như vậy công tác, vừa lúc trong khoảng thời gian này điện ảnh công chiếu, làm chính mình trận thứ nhất điện ảnh chiếu phim, điện ảnh lần đầu nghi thức vẫn là tại Ngũ Giáp Trấn Thượng. Tang Hải Tâm cũng lại đây tham dự lần đầu nghi thức. Bất quá công việc này cũng là mang theo công tắc cùng đi, giản song song nhìn đến Tàng Hải Tâm thời điểm, bên người nàng theo không hạ 20 nam nữ, bị nàng chỉ huy nhỏ giọt chuyển. Giản song song vừa thấy Tàng Hải Tâm công việc này cùng nữ cường nhân bộ dáng thì có linh cảm, đây chính là cái trong tiểu thuyết ngôn tình mới có thể xuất hiện bá đạo tổng tài A. Giản song song nhịn không được vây quanh không hiểu thấu nhìn của nàng Tàng Hải Tâm dạo qua một vòng, quyết định. Hạ bộ diễn liền chụp bá đạo nữ tổng tài trưởng thành đường. Tang Hải Tâm nhìn vây quanh chính mình xoay quanh bản thân, đầy đầu mở mịt hỏi, song song, ngươi vây quanh ta chuyển cái gì? Túi đầu quan sát mình một chút trên người mặc, y phục của ta xuyên không đúng sao? Giản song song lắc đầu, không, ngươi xuyên quá tốt, biển tâm, nói cho ta một chút ngươi từ nhỏ đến lớn câu chuyện đi, ta chuẩn bị lấy ngươi vì nguyên mẫu, chụp một bộ phim đi ra. Trải qua trong khoảng thời gian này thư lui tới, ngẫu nhiên gặp mặt, giản song song cùng những này ở giữa hữu nghị đã muốn tiến thêm một bước sâu hơn. Giản song song bên người chưa bao giờ thiếu bằng hữu, nhưng những người bạn này nói là bằng hữu, ở trong mắt giản song song càng như là văn bối. Mà Tang Hải Tâm là khác biệt, nàng là một cái khó được nhượng giản song song cảm thấy tâm linh cùng năng lực đều cường đại có thể cùng nàng sóng vai mà đi người. Lần này giản song song muốn chụp lấy Tang Hải Tâm vì nguyên mẫu điện ảnh mặc dù là tâm huyết dâng trào. Lại là nghiêm túc, mà Tàng Hải Tâm cũng đích xác động tâm, cái này điện ảnh muốn chụp ra đến, liền tương đương với của nàng cá nhân tự truyện. Tàng Hải Tâm là một cái có năng lực, cũng có dã tâm người, có thể đạt được danh lợi nàng tự nhiên là thích, mà điện ảnh bốc lửa trình độ, truyền bá độ có bao nhiêu rộng không có người so nàng càng rõ ràng. Bất quá Tàng Hải Tâm vẫn còn có chút lo lắng, ngươi dùng ta làm nguyên mẫu đóng phim, có thể có người thích xem sao? Nhân sinh của ta cũng không có cái gì đặc biệt. Giản song song nở nụ cười, ngươi là tại coi khinh ta, ta nhưng là kim bài đạo diễn thêm biên kịch, từ ta tự tay đạo diễn điện ảnh, làm sao có khả năng không ai thích. Còn có một câu giản song song chưa nói, hiện tại cũng không phải là ảnh thị kịch đại nổ tung hiện đại, xem cái điện ảnh đều muốn trước thêu hoa mắt, bây giờ là gào khóc đòi ăn hơn nửa năm mới có thể nhìn đến một bộ phim thời kỳ. Đừng nói giản song song tự hỏi chính mình chụp điện ảnh cũng không tệ, liền tính nàng chụp cái đại lạn mảnh. Ở nơi này khuyết thiếu giải trí, điện ảnh thị trường đang đứng ở đói khát trạng thái dưới tình huống, cũng sẽ đại bạo. Đương nhiên giản song song chắc là sẽ không chụp lạn mảnh, nàng lôi kéo Tàng Hải Tâm, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, thuận tiện cầm lấy giấy bút liền bắt đầu đề ra nghi vấn Tàng Hải Tâm từ nhỏ đến lớn mọi người sinh trải qua. Tại giản song song vì nàng hạ bộ phim cố gắng thời điểm, làm lần đầu lễ Ngũ Giáp Trấn rạp chiếu phim đã muốn bị đám người cho trên bạo. Lần trước giản song song đóng phim thời điểm, xem điện ảnh người còn không biết cái gì là lễ chiếu mở màn, cũng không biết ngũ giáp trấn cái này điện ảnh khởi nguyên địa nay có báo chí tạp chí rạp chiếu phim, toàn lân quốc người đều biết điện ảnh cái này mới sự vật, hơn nữa lên đến chống gậy, xuống đến vừa sẽ đi, không ai không si mê điện ảnh. Lần này trải qua trước tiên tuyên truyền, biết mới điện ảnh sắp tại ngũ giáp trấn cử hành lần đầu lễ không ít người. Không có tiền không nhàn coi như xong, có tiền có nhàn người liền không nhịn được muốn thấy vì nhanh, đến ngũ giáp trấn tham gia điện ảnh lần đầu lễ. Vạn hạnh ngũ giáp trấn nơi này là giao thông đầu mối then chốt, tương đối phồn hoa, cho nên khách sạn tiểu lâu không ít, đến người tuy nhiều, nhưng tốt xấu còn có thể ở lại hạ. Liền tính ở không được, cho chung quanh trong nhà phòng ở thật tốt người ta nộp lên mấy chục cái đồng tiền, cũng có thể đổi cái chỗ ở, không đến mức ngủ ngoài trời đầu đường. Giản Song Song tuy rằng sớm nghĩ tới năm nay điện ảnh sẽ có càng nhiều người đến, cho nên trước tiên đem ngũ giáp trấn rạp chiếu phim làm lớn ra gấp 10, nhưng vẫn là không đủ dùng, bởi vì đến quá nhiều người. Chờ Giản Song Song cùng Tàng Hải Tâm nói xong rồi nói, đi xem điện ảnh lần đầu nghi thức bán vé tình huống thời điểm, liền phát hiện rạp chiếu phim cửa đại bài Trường Long, bị đám người chật ních. Lần này tổng cộng có 20 phòng chiếu phim liên hoàn chuyển phát Giản Song Song mới điện ảnh. Điện ảnh phiếu cũng không tăng giá, vẫn là 50 đồng tệ một trường, chỉ là không có tặng phiếu. Rạp chiếu phim cửa đầu cơ vé nhóm như cũ tại lén lút chung quanh quay trở ra giá cao bán vé, Giản Song Song lúc đầu cho rằng là trong rạp chiếu phim lại có người nội ứng ngoại hợp. Kết quả vừa tra mới phát hiện, cũng không phải, lần này đầu cơ vé còn thật kiếm chịu khó tiền, toàn ra bằng hưu thân thích gì và ở tại ngũ giáp trấn, điện ảnh mới bắt đầu chuẩn bị bán vé liền mỗi ngày xếp hàng. Vì có thể mua được phiếu, những này đầu cơ vé nhóm trước tiên ngả ra đất nghỉ ở tại cửa, đợi điện ảnh phiếu ngay từ đầu bán liền thay phiên xếp hàng đến mua phiếu. Bởi vì Giản Song Song quy định một người chỉ có thể mua một tấm phiếu, cho nên đầu cơ vé nhóm chỉ có thể cả nhà ra trận đến mua phiếu, mua được phiếu đầu cơ vé đem phiếu cho chuyên môn bán vé đầu cơ vé, sau đó đến đội ngũ mặt sau tiếp tục xếp hàng. Đầu cơ vé nhóm phân công hợp tác, mua vé chỉ phụ trách hết sức chuyên chú mua phiếu. Bán vé chỉ phụ trách bán vé, còn có một người chuyên môn phụ trách thay đổi xếp hàng người đi ăn uống vệ sinh. Như vậy lấy được phiếu, bị đầu cơ vé nhóm bán 300 cái đồng tệ một trường, so bình thường giá vé lật 6 lần. Cứ như vậy quý còn cung không đủ cầu, xếp hàng mua vé người đều nhận thức chuẩn kia mấy cái đầu cơ vé, vừa có phiếu bị xếp hàng đến tay lập tức một đám người vây thượng đầu cơ vé tranh đoạt đoạt phiếu. Giản Song Song nhìn đến nơi này đều không biết nên nói cái gì cho phải, không để người ta bán, người cũng không vi quy, đều là xếp hàng đến phiếu, hơn nữa giá vé bán trao tay cao cũng là hai bên tình nguyện. Chớ đừng nói chi là những kia xếp hàng đầu cơ vé cũng là đủ cố chấp, ra đều không hồi, một trường phô cái quyển hướng mặt đất một cửa tiệm, ăn ở đều ở đây bên ngoài, liền vì mua được vị trí dựa vào phía trước phiếu. Giản Song Song từng nghĩ tới làm cho người ta khống chế. Nhưng là những này đầu cơ vé nhóm cũng là chiêu số liên tiếp ra, đều là người địa phương, liên tiếp cấm không ngừng. Cuối cùng Giản Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể là mở một mắt nhắm một mắt, tiểu đả tiểu nháo coi như xong, phạm vi lớn phiến phiếu kiên quyết không nung chiều. Không phải Giản Song Song không nghĩ triệt để giải quyết đầu cơ vé, mà là muốn mua đầu cơ vé phiếu quá nhiều người, người ta một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu, chịu tiêu tiền cũng không thiếu tiền, Giản Song Song cũng không cần biết.